Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chiều hướng phát triển. Tây Chu bên trong dung chuyển, để Nguyên Thủy Thiên Tôn bực này cường giả, đều là triệt để mất đi đúng mực. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không rõ ràng, Khương Tử Nha cùng Cơ Phát trong lúc đó, rốt cuộc là phát sinh cái gì? Thế nhưng chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị ảnh hưởng đến. Chuyện này nhưng là nghiêm trọng. Một mực Khương Tử Nha bên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không xong đi nói thêm cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực bây giờ không yếu, càng là khôi phục không ít. Nhưng Cơ Phát đem Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bóng tối để Khương Tử Nha huấn luyện lính mới. Toàn bộ ủy thác đi ra ngoài một trận chiến sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là cùng người cô đơn gần như. Cơ Phát cho rằng trải qua huấn luyện lính mới là có thể cho các đại gia tộc một bài học. Thế nhưng Cơ Phát quên một chuyện. Lần này chiến đấu là nội chiến. Lính mới bên trong không ít người đều là cùng các đại gia tộc có nhất định liên hệ. Mặc dù là không có gì liên hệ, công kích lẫn nhau thời điểm, lính mới từ số lượng cùng với thực lực tới nói cũng không nhất định so với các đại gia tộc người càng mạnh hơn. Nếu như có thể từ các đại gia tộc đánh người, như vậy đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng chuyện đến nước này, tất cả những thứ này lại sao lại dễ dàng như vậy? Nghĩ đến Cơ Phát, Khương Tử Nha thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt có chút hàn ý. Bây giờ Cơ Phát đã là để Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào mầm họa. Chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là tìm một thời cơ rời đi. Khương Tử Nha mặc dù là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có nhất định tác dụng, nhưng Cơ Phát làm như vậy sau khi, Tây Chu đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không có quá nhiều sức hấp dẫn. Ngược lại rất có thể là một to lớn phiền phức. Đã như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có một biện pháp, đó chính là nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không tiếp tục ở lại chỗ này. Sau đó đại thương rất có thể thừa lúc vắng mà vào. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa hề nghĩ tới chuyện này kẻ cầm đầu hay là không phải Khương Tử Nha sau lưng Cơ Phát, mà là đại thương, Tô Thần cùng với Tam Thánh một trong gợi ra mâu thuẫn. Tuy rằng dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn dự đoán tới nói, rất lớn độ khả thi cùng đại thương có quan hệ, nhưng đến một bước này, mặc dù biết những này cùng đại thương có liên quan, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều phải thuyết phục chính mình tin tưởng, tất cả những thứ này cùng đại thương quan hệ không phải lớn như vậy. Ngay cả là đại thương có động tác, Thương Vương cùng Tam Thánh đi tới nơi này, hiện tại đều chỉ có thể là tận lực làm cho đối phương ở Tây Chu tùy ý ngang dọc. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hiện tại chỉ có như thế một ý nghĩ. Ở vào thời điểm này, nguy hiểm đã không cần nói cũng biết. Khương Tử Nha cùng Cơ Phát đã rất khó có càng nhiều cơ hội. Đã như thế, làm bia đỡ đạn Khương Tử Nha, Cơ Phát nên phát huy tác dụng của chính mình. Chỉ có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa hề nghĩ tới, bản thân chỉ là chính mình một đồ dự bị kế hoạch. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể từ bỏ Tây Chu tính toán, lại vào đúng lúc này trở thành sự thật. Khương Tử Nha khẳng định mang không đi. Cho tới Cơ Phát cùng Tây Chu kết cục, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng. Vì lẽ đó đến giờ phút này rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn chính mình rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây, hoặc là nói không ở nơi này, kỳ thực đối với toàn thể thế cuộc tới nói, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chiều hướng phát triển, không thể làm gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn ai thán một tiếng. Ở tình huống như vậy, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực tới nói, có như vậy một loại thở dài, kỳ thực đã cho thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sự bất đắc dĩ. Chính mình mặc kệ làm cái gì, đều là rất khó cứu vãn xu hướng suy tàn. Thân là thánh nhân, càng là làm nguyên bản có khả năng nhất đến thánh nhân bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không thể nào tiếp thu được điểm này, nhưng cũng bị ép tiếp thu những thứ này. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, kế hoạch của chính mình vì sao lại liên tiếp gặp phải trở ngại. Tất cả vô cùng đơn giản, đó chính là bởi vì, này thời điểm Hồng Đều Đạo Tổ lựa chọn trầm mặc. Đã không có Hồng Đều Đạo Tổ trợ giúp, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đối phó Đại Thương là không thể nào chuyện tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể bảo đảm, chỉ là chính mình không hợp nhau Đại Thương thời điểm, Đại Thương không có cách nào đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Tiếp tục ở lại chỗ này không phải lựa chọn tốt nhất, vẫn là chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng người lóe lên, chỉ là lưu lại một đạo tàn nể tình nơi này chờ. Khương Tử Nha nhìn thấy tàn niệm, nên liền rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ của, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sự bất đắc dĩ, cơ phát sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có bỏ đá xuống giếng, cũng đã là cho Khương Tử Nha nhất định tử. Cho tới những phương diện khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là để Tây Chu tất cả mọi người chờ Đại Thương phán quyết đến, mà Khương Tử Nha bên này, hiện tại thủ hạ còn lại, chỉ nói là mình ở Kỳ Sơn những này khen người mã. Về phần đang những nơi khác chuẩn bị nhân thủ, vào đúng lúc này đã là tổn thất thất thất bát bát. Cơ phát động tay trước, căn bản là không có cùng Khương Tử Nha thương lượng qua. Điểm này để Khương Tử Nha có chút không tiếp thụ được. Làm Khương Tử Nha biết phát sinh cái gì thời điểm, kỳ thực tất cả đã chậm, mà lúc trước cảm thấy ý kia không đúng, hiện tại tựa hồ có thể giải thích thông. Xem ra đêm đó đúng là có người từ Kỳ Sơn trôi qua. Những người này, rất có thể là Đại Thương người. Cơ phát mở ám, vẫn không có giấu giếm được Khương Tử Nha, mà Khương Tử Nha không có thời gian suy nghĩ nhiều. Này cơ phát việc làm là đúng hay sai? Đến giờ phút này rồi, Khương Tử Nha ngoại trừ mau mau muốn một không phải biện pháp ở ngoài, thật sự là không có nhiều hơn biện pháp. Hiện tại cũng không thể nói là bởi vì cơ phát phạm sai lầm, Khương Tử Nha liền từ bỏ Tây Chu. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể từ bỏ Tây Chu, thế nhưng Khương Tử Nha không được. Cơ phát sai lầm, chung quy là muốn Khương Tử Nha đi bù đắp. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia, Khương Tử Nha cũng không có nghĩ hiện tại quá khứ. Dù sao sự tình đã ra, cơ phát bên này mới phải khá là then chốt. Khương Tử Nha dám khẳng định, mình và Tây Chu đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có tác dụng. Cho nên nói bây giờ Khương Tử Nha cần băn khoăn chỉ là cơ phát mà thôi. Cơ phát bên này xử lý tốt, Khương Tử Nha đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có một khá là thích hợp thỏa đáng cớ. Bằng không cơ phát bên này vẫn là một đoàn rối tung thời điểm, Khương Tử Nha đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cụ thể lại có thể nói cái gì? Ở bề ngoài còn có chút cho phép cơ hội, kỳ thực đã phá hỏng hy vọng. Đối với cơ phát động tác, Khương Tử Nha trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mình ở Kỳ Sơn bên này nuôi quân, vốn nên là cơ phát việc làm, Khương Tử Nha đều là không có dám làm phiền cơ phát. Khương Tử Nha muốn làm, chính là để cơ phát không muốn nhúng tay này phiền phức. Nhưng Khương Tử Nha lập tức không có coi chừng, cơ phát chính là cho Khương Tử Nha như vậy một niềm vui bất ngờ. Bây giờ Khương Tử Nha không biết nói cái gì càng tốt hơn, chỉ có thể là nói mình nghĩ biện pháp cùng các đại gia tộc có điều thương nghị. Cũng không thể nói là cơ phát có lỗi, các đại gia tộc nên cái gì cũng không quản không để ý, nhất định phải thu thập cơ phát. Khương Tử Nha nghĩ tới rõ ràng, các đại gia tộc muốn không phải cơ phát được giải quyết, toàn bộ Tây Chu hỏng, các đại gia tộc cần chính là một chuyện khác. Cơ phát xử lý xong Khương Tử Nha, lần này vì Tây Chu ổn định, Khương Tử Nha đã quyết định quyết tâm, mặc dù mình bị thu thập, cũng là muốn để cái này nguy cơ liền như vậy trừ khử. Việc đã đến nước này, chỉ có chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha không có mang theo còn dư lại những người này rời đi. Nếu như nói Khương Tử Nha dẫn người trở lại, như vậy chính là ở trở nên gay gắt mâu thuẫn, cũng không phải là để mâu thuẫn biến mất thái độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.